Cửu vực kiếm đế, chương 1375, âm dương tử. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, mấy cái sâu kiến cũng dám khiêu khích ngũ hành thiên uy nghiêm. Muốn chết, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lực Dã cổ đế giận tím mặt, cuồng hống một tiếng, trên thân khí tức tăng vọt, cổ đế thực lực toàn bộ triển khai, lấy một địch tám, không sợ chút nào, trực tiếp một trường oanh kích tới. Bày trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tám vị võ giả, đồng thời thét dài một tiếng, đem linh lực quán thâu đến trận pháp phía trên, lấy trận pháp này, nghênh đón tiếp lấy. Lực Dã cổ đế một trường này đánh vào cái kia tám vị võ giả liên thủ phía trên đại trận, lập tức một trận linh lực cuồng bạo tại trận pháp này phía trên đều bị đánh ra từng đạo vết rách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Dù cho là tám vị đại la thiên tài bảng thượng vũ giả liên thủ phía dưới, y nguyên khó mà cùng Lực Dã cổ đế một trận chiến. Thế nhưng là tám người này vốn cũng không có cùng Lực Dã cổ đế huyết chiến ý nghĩ. Bọn họ chống đỡ một trường này, trực tiếp hướng về trong sơn cốc vọt tới. Trong nháy mắt chỉ còn tàn ảnh, tám người đều xông vào đến trong sơn cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bọn họ mắt vốn cũng không phải là muốn cùng Lực Dã cổ đế một trận chiến, mà là cái này trong sơn cốc ngũ thải bảo tàng. Đáng giận, các ngươi đều cho chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lực Dã cổ đế vô cùng phẫn nộ, ngừng tụ linh lực, vừa định xông đi vào, chỉ gặp trong một chớp mắt, trên đường chân trời một cỗ quang mang đột nhiên vẫn rơi xuống, trực chỉ Lực Dã cổ đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đạo ánh sáng này mang hiện ra một đen một trắng, ẩn chứa âm dương chi lực, đem âm dương chi lực hòa làm một thể, có hỗ trợ lẫn nhau chi lực. Sở Phong Miên ánh mắt hiện lên, nhìn thấy cái này xuất thủ là một tên nam tử trẻ tuổi, nhìn tuyệt đối không đủ trăm tuổi, là lục kiếp chân đế, nhưng là một thân lực lượng không thua gì cổ đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ở trên người hắn thiên địa pháp tắc đồng thời bày ra, trọn vẹn là 900 đường thiên địa pháp tắc, cùng Sở Phong Miên trên thân như thế, đã là đạt đến cổ đế cảnh giới phía dưới đỉnh phong. Lấy hắn thực lực, tuyệt không thua gì cái kia Nhật Viêm Điện hai vị cổ đế trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Với lại tại cái này nam tử trẻ tuổi xuất thủ về sau, lại có vô số đến linh lực nhắm ngay cái này Lực Dã cổ đế oanh kích mà đi. Trọn vẹn là hơn 10 vị võ giả đồng thời xuất thủ, là Thánh Long bí cảnh đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên nhìn thấy vừa mới xuất thủ những người kia đều là Thánh Long bí cảnh đệ tử. Nói như vậy, cái này nam tử trẻ tuổi cũng hẳn là Thánh Long bí cảnh đệ tử, là âm dương tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. La Khang nhìn thấy cái này xuất thủ người, ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm kiêng kỵ đường. Cái này âm dương tử là Thánh Long bí cảnh một vị thánh tử, xuất thân thánh viện, địa vị cao cả. Người này đã từng nhiều lần nổi lên qua ta Thánh Long tông, nghe nói là cùng tứ sư huynh có chút ân oán, khó đối phó. Tại Đại La Thiên Tài trên bảng, xếp hạng thứ 311 vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thánh tử. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thánh Long bí cảnh thánh tử, địa vị vô cùng siêu nhiên, so với Thánh Long bí cảnh trưởng lão địa vị cũng cao hơn, đủ để cùng Thái Thượng trưởng lão bình khởi bình tọa. Nghe nói Thánh Long bí cảnh thánh tử đều là tương lai ván đã đóng thuyền có thể bước vào cổ đế thiên tài. Cái này âm dương từ cảnh giới là lục kiếp chân đế. Thế nhưng là hắn thực lực chân chính, đã là cùng chân chính cổ đế không có bao nhiêu khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là Thánh Long bí cảnh thiên tài chân chính. Sở Phong Miên chỉ là đánh giá một chút cái này âm dương tử. Chính là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía sơn cốc phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, âm dương tử vừa mới đột nhiên xuất thủ. Đồng thời tăng thêm hơn 10 vị Thánh Long bí cảnh lực lượng. Oanh kích trên người lực giã cổ đế. Lập tức đem lực giã cổ đế đều bước cho lùi mấy bước xa. Lực giã cổ đế trên thân huyết khí sôi trào, hiển nhiên là thụ chút thương thế. Tất cả Thánh Long bí cảnh đệ tử xông đi vào, đạt được bảo tàng người có trọng thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, âm dương tử thét dài một tiếng. Vậy không đi nhiều cùng lực giã cổ đế dây dưa, trực tiếp biến thành một đạo âm dương độn ánh sáng, vọt tới. Ngay tại lúc đó, đại lượng Thánh Long bí cảnh đệ tử cũng là đi theo phía sau, tràn vào đến trong sơn cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực giã cổ đế bị bức lui. Ở đây võ giả yêu thần đều cho điên cuồng như thế, không tiếc bất cứ giá nào hướng về trong sơn cốc vọt tới. Tràng diện biến vô cùng hỗn loạn. Một màn này chính là Sở Phong Miên mong đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta vậy đi. Sở Phong Miên quan sát đến cục diện, đột nhiên hiện thân, thôi động độn quang, trực tiếp hướng về trong sơn cốc vọt tới. Hắn độn quang tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền siêu việt không ít người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, La Khang cũng là không cam lòng yếu thế, thì triển ra độn quang, theo sát phía sau, hai vệt độn quang trong chốc lát xông vào đến trong sơn cốc. Thật nhanh độn quang, người nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cùng La Khang độn quang, lập tức đưa tới không ít người chú ý, cái kia âm dương tử. Càng là con mắt nhìn lại đây. Đột nhiên rơi vào La Khang trên thân. Thánh Long Tông đệ tử, La Khang là ngươi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, âm dương tử nhìn thấy La Khang, ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm sát cơ. Ngươi thế mà cũng tới Táng Tiên Đại Lục. Vừa lúc, hôm nay ta liền giết ngươi, trước trừ một cái Thánh Long Tông yêu nghiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này âm dương tử vừa mở miệng, một bên trực tiếp động thủ. Trong tay hắn đột nhiên nhiều một cái phất trần, nhắm ngay La Khang đánh qua. Tại cái này phất trần phía trên, tản ra âm dương chi lực, biến thành một dòng sông dài, đối La Khang đánh qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi là võ giả rơi xuống âm dương trường hà bên trong, liền hội bị phía trên lực lượng xé thành mảnh nhỏ, muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn thấy cái này âm dương tử đột nhiên xuất thủ, trực tiếp liền là sát chiêu, lạnh hừ một tiếng. Hiện tại Sở Phong Miên cũng là Thánh Long Tông người, làm sao có thể nhìn xem âm dương tử đối La Khang xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Chiến Long chi chảo chính là tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu ngưng tụ ra, nhắm ngay âm dương trường hà đánh qua. Trong chốc lát âm dương trường hà bị đánh vỡ nát. Một cái nho nhỏ chuẩn đế lại có như thế lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, âm dương tử cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, lại là tùy tiện đem hắn âm dương trường hà đánh nát. Hắn dù sao thế nhưng là một vị tiếp cận cổ đế nhân vật, mà Sở Phong Miên chỉ là chuẩn đế cảnh giới, tại vừa mới không có bị hắn để ở trong mắt qua. Không nghĩ tới ta còn nhìn sai rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Âm Dương Tử nhìn xem Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Ngươi là ai? Thế mà giúp cái này La Khang. Niệm tình ngươi thiên tư không sai. Hiện tại lan, ta có thể tha cho ngươi một tên. Không phải hôm nay ngươi liền theo La Khang cùng chết à? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khẩu khí thật là lớn. Ngươi xem như một cái thứ gì? Cũng dám giết ta Thánh Long Tông đệ tử. Hắn nhìn ra được, cái này Âm Dương Tử hiển nhiên là địch không phải bạn. Đã như vậy, Sở Phong Miên vậy cũng không có cái gì khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Âm Dương Tử. Băng lãnh mở miệng nói. Hiện tại quỳ xuống mình kết thúc. Ta cho ngươi một bộ toàn thây. Không phải hôm nay, ngươi hài cốt không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cái này vừa nói. Không ít Thánh Long bí cảnh đệ tử. Đều là nhìn nhau. Đây chính là Âm Dương Tử. Thánh Long bí cảnh một vị thánh tử. Đại La Thiên Tài bảng vị đứng hàng trước Mao Thiên Tài. Thực lực càng là đủ để cùng cổ đế một trận chiến. Trước mắt lại có thể có người dám cùng Âm Dương Tử nói như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nói cái gì? Âm Dương Tử nghe thấy Sở Phong Miên lời nói. Lập tức khí sắc mặt tái xanh. Lửa giận trong lòng xông tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Hôm nay ta liền muốn để ngươi chết ở ta nơi này đảo Âm Dương hả? Âm Dương Tử một tiếng gầm thét. Trong tay hắn phất trần bãi xuống. Sở Phong Miên chung quanh đột nhiên thiên địa biến sắc. Như là xa vào đến thiên biến hóa bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.